Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, tuyệt vọng. Trong hoang cổ thâm uyên, Diệp Phàm cùng nữ đế đồng thời liên thủ, bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ nhất, oanh kích tọa sơn khách trong lòng bàn tay tòa kia vũ trụ bỏ túi. Nhưng mà hai đại thiên đế liên thủ, chỗ phát huy ra gần như có thể tiêu diệt chân tiên tuyệt thế một đòn. Nhưng là vẫn là vô dụng, tòa kia vũ trụ bỏ túi nội bộ đã bị nữ đế đánh không ra hình thù gì. Hỗn độn khí lưu tràn ngập, thế nhưng kia vũ trụ màng vách vẫn như cũ cứng rắn không thể phá vỡ. Thiên đế cấp sức mạnh đều không thể đánh tan. Ta vũ trụ này, tuy rằng cũng là nhất niệm mà thành, thế nhưng luận uy năng, có thể so với vĩnh hằng chân thần kia nhất niệm vũ trụ mạnh mẽ ngàn vạn lần. Phía trên vực sâu hoang cổ, tọa sơn khách bình chân như vậy, một mặt ý cười, đừng nói là hai đứa nhỏ này, chính là một vị hỗn độn chúa tể bị nhốt ở bên trong. Muốn giết đi ra cũng cần phí chút sức lực. Một bên, Bố La Lâm nhìn tọa sơn khách triển khai này vô thượng thủ đoạn, một đôi mắt bên trong cũng là lộ ra ước ao ánh sáng. Nhất niệm vũ trụ thành A, như năng lực này, đúng là mạnh mẽ quá đáng, dùng một tòa hoàn chỉnh vũ trụ nhỏ đi trấn áp địch thủ. Muốn làm đến một bước này, ta chí ít cần đạt đến vĩnh hằng chân thần cấp độ. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Lấy tốc độ tu luyện của hắn hôm nay, muốn đạt đến vĩnh hằng tầng thứ kia không biết cần phải bao lâu. Tuy rằng dựa vào Rinnegan lục đạo hình thức để hắn có thể ở con đường tu luyện bên trong không có bình cảnh, mặc dù là đạt đến hồn nguyên cấp độ cũng bất quá là vấn đề thời gian, nhưng là vậy cũng là cần thời gian dài dằng dặc. Hắn cảm thấy rất dày vò, nhất định phải được tiểu niếp niếp thôn phệ ngoan nhân đạo quả, nói không chắc ta là có thể tiết kiệm đại lượng tu luyện thời gian. Bố La Lâm trong lòng bất chấp. Trong hoang cổ thâm uyên, Diệp Phàm cùng nữ đế giờ khắc này đều là sắc mặt nghiêm nghị. Hắn hai người trước liên thủ một đòn, uy lực kia có thể nói là một giới này cổ kim tới nay mạnh mẽ nhất, coi như là chân tiên hạ phàm đều sẽ bị chớp mắt giết chết, sẽ không có tiếp tục sống sót khả năng. Nhưng mà, đáng sợ như thế một đòn, vẫn như cũ không thể phá tan đạo kia trong bàn tay thời không. Không thể, này tựa hồ là một tòa chân chính hoàn mỹ vũ trụ. Trong vực sâu, Diệp Phàm nhìn chăm chú tọa sơn khách lòng bàn tay, trên mặt lộ ra kinh sợ, có chút khó có thể tin. Mà vũ trụ bỏ túi bên trong, nữ đế đồng dạng là thần sắc không gì sánh được nghiêm nghị. Trong ánh mắt có khó nén kinh dị, sao có thể có chuyện đó? Này màu xanh sừng ông lão đến cùng là tồn tại cỡ nào? Lại có thể một cái tay cầm lấy một tòa vũ trụ nhỏ đối địch. Không muốn phí công dãy giụa, các ngươi hai thằng nhóc, trên vực sâu hoang cổ không? Tọa sơn khách mở miệng cười, xem hướng phía dưới Diệp Phàm cùng nữ đế, đem nữ đế nắm lên đến, bước ra trong cơ thể nàng bé gái kia. Một bên, Bố La Lâm mở miệng, một đôi mắt đồng dạng là nhìn xuống hoang cổ thâm uyên. Đầy dẫy lạnh lùng, tên tiểu tử kia đây? Tọa sơn khách hỏi dò, nhìn về phía Diệp Phàm, trước tiên không giết hắn. Thế nhưng cho ta phong ấn lên. Bố La Lâm trầm giọng nói. Hắn bản muốn mở miệng để tọa sơn khách trực tiếp đem Diệp Phàm giết chết, đầu xuôi đuôi lọt. Thế nhưng vừa nghĩ tới phương thế giới này nội dung vở kịch có thể còn chưa kết thúc, ở đó tiên nhân hai giới trong kẽ hở, bất tử thiên hoàng cùng cái kia thổ dân hồng trần tiên còn chưa chết, đang cùng vô thủy đại đế đối lập đây. Lúc này nếu là giết Diệp Phàm, giống như là phá hoại nội dung vở kịch. Như vậy, phương thế giới này sẽ cùng Hokage một dạng, rơi vào nguy cơ lớn lao bên trong. rất khả năng trực tiếp tiêu vong. Bố La Lâm nhưng không hy vọng già thiên thế giới hủy diệt. Hắn cần khống chế càng nhiều mạo hiểm thế giới. Oanh, nghe được bố La Lâm lời nói, Tọa Sơn khách động, trong hoang cổ thâm uyên, bàn tay lớn kia hơi chấn động một cái. Mặc dù là Diệp Phàm, ở nguồn sức mạnh này trước mặt đều là vô pháp phản kháng. Thiên đế cấp thân xác đều là trực tiếp đánh bay. Kia trong tay bên trong vũ trụ bỏ túi bên trong, sức mạnh kinh khủng chớp mắt bạo phát, vô tận hỗn độn khí lưu điên cuồng phun trào, hướng về nữ đế nhấn chìm mà đi. Đại thủ ngang trời, từ trong vực sâu đánh ra, khôi phục bình thường to nhỏ, vũ trụ cỡ nhỏ kia, giờ khắc này liền giống như một viên trong suốt hòn bi, trôi nổi ở bàn tay của Tọa Sơn khách bên trong. Bên trong, hỗn độn khí lưu ngưng tụ thành một tòa loại nhỏ tấn vương điện, trực tiếp đem nữ đế trấn phong ở trong đó. Bố La Lâm nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời trên mặt có cảm khái. Không hổ là thần vương cấp tồn tại, liền nữ đế bực này cái thế vô địch tồn tại đều bị một cái tay trấn áp. Ngươi dĩ nhiên không trốn. Trên bầu trời, Tọa Sơn khách nhàn nhạt mở miệng, trên mặt mang theo ý cười, ánh mắt nhìn chăm chú hư không. Ở nơi đó, Diệp Phàm bóng dáng cùng thời không kết hợp lại, toát ra mạnh mẽ thiên đế cấp khí tức, biết rõ lẫn nhau thực lực chênh lệch to lớn. Tiểu gia hỏa này lại chưa từng đào tẩu, điều này làm cho Tọa Sơn khách rất kinh ngạc. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao càng sẽ nghe người dị giới này mệnh lệnh? Thực lực của hắn nên kém rất xa ngươi. Trong hư không, Diệp Phàm quát khẽ, nhìn chằm chằm Tọa Sơn khách, trên mặt thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Hắn kinh ngạc trong lòng, ánh mắt chú ý tới lòng bàn tay của đối phương. Kia trong vũ trụ loại nhỏ, nữ đế bóng dáng đã không gặp, thay vào đó chính là một tòa hỗn độn cung điện. Hiển nhiên, vị kia có thể nói kiểu kim vô địch ngoan nhân đã bị trấn áp rồi. Làm sao có khả năng? Giữa chư thiên này tại sao có thể có như vậy cường giả? Diệp Phàm trong lòng cay đắng, cảm thấy ngày hôm nay chuyện phát sinh vượt qua sự tưởng tượng của chính mình. Hắn không khỏi liếc nhìn bố La Lâm. Này lúc trước đối mặt rất nhiều cấm khu chí tôn đều chỉ có thể uất ức rút đi người dị giới. Bây giờ trở về, dĩ nhiên mang theo như vậy một tôn khủng bố vô biên, để hắn đều cảm thấy tê cả da đầu, nhân vật mạnh mẽ. Một luồng tâm tình tuyệt vọng ở trong lòng hắn chảy xuôi. Bao lâu, từ khi thánh thể đại thành tới nay, hắn đã bao lâu chưa từng lĩnh hội được như vậy cảm thụ rồi. Nếu là vũ trụ chúng sinh giờ khắc này biết Diệp Phàm tâm tình trong lòng, tất nhiên sẽ cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Thống trị nhân gian hơn 20 vạn năm, chiến tích đứng đầu cổ kim vô thượng thiên đế, dĩ nhiên cũng sẽ có bị cường địch kinh sợ đến tuyệt vọng một khắc. Nghe được Diệp Phàm lời nói, Tọa Sơn khách trên mặt rất bình tĩnh, cũng không có mở miệng. Mà một bên, bố La Lâm lại là lộ ra cười nhạt. Diệp Phàm, ta cho rằng đánh giá một cái sinh linh càng nhiều hẳn là muốn xem tiềm lực của hắn, mà không phải chỉ quan tâm với trước mặt chiến lực. Điểm này, thân là thánh thể ngươi nên rất rõ ràng mới đúng. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, mở miệng nói, lúc trước, ngươi lúc nhỏ yếu, nếu không là đẩy một cái thánh thể danh hiệu, tương lai một khi đại thành nhất định vô địch thiên hạ. Sẽ có nhiều người như vậy cam nguyện giúp ngươi, cung cấp cho ngươi vô tận thần nguyên, trợ ngươi ở hôm đó khô cạn hoang cổ sau bước ra con đường tu luyện. Bố La Lâm cười nhạo, mà ta cùng ngươi là một loại người. Hiện tại ta xác thực lực rất yếu, không cần nói là cùng Tọa Sơn khách so với, coi như là ngươi, e sợ một cái tay cũng có thể trấn áp ta. Hắn khẽ cười nói, bất quá ta nắm giữ là vô tận tiềm lực, tương lai nhất định là vô thượng cường giả. Sở dĩ mặc dù là hắn Như vậy một vị ở trong mắt các ngươi cường đại đến vô cùng sinh linh, cũng cần đè lời nói của ta hành xử. Bố La Lâm nhìn Diệp Phàm, hai con mắt bắn ra óng ánh thần mang. Bởi vì ta tương lai nhất định phải mạnh hơn hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.